Sự rung động có chủ ý, chương 464, không thích anh. Thật sự muốn làm em gái anh à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông giá lạnh, sương sớm vừa tan anh ta cầm một chiếc bật lửa màu bạc, ngón tay thoăn thoắt bấm mở, thỉnh thoảng ánh lửa lóe lên, hắt sáng lên khuôn mặt anh, rồi lại bị gió lạnh thổi tắt xung quanh tĩnh lặng, trong tai cô chỉ nghe thấy nhịp tim mình đập loạn. Anh đến từ sáng sớm nay, hay là đã tới từ đêm qua? Chờ suốt cả một đêm, thân hình cao lớn của Thịnh Đình Xuyên đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn cô bước chậm lại gần. Chào buổi sáng, giọng anh khàn khàn, trầm thấp, có tử tính. Chào buổi sáng, Tưởng Chỉ Vũ đứng giữa làn gió lạnh thấu xương, gió như dao cắt vào mặt, đau rát. Em định tới cửa hàng, trước tiên đến chợ hoa lấy hàng đã. Anh đưa em đi, vừa nói, Thịnh Đình Xuyên đã tự nhiên mở cửa xe cho cô. Khi cô mồi vào trong, trợ lý Lộ đang ngủ ở ghế trước mới giật mình tỉnh giấc, dụi mắt, rồi mơ màng chào cô một tiếng. Lúc này Tưởng Trì Vũ mới chắc chắn, Thịnh Đình Xuyên đã chờ cô cả đêm. Trên đường đến chợ hoa, cả hai đều không nói gì. Có lẽ vì không ngủ cả đêm, đến cả trợ lý Lộ người thường ngày hay nói cũng im lặng hiếm hoi. Chợ hoa buổi sớm đã đông nghịt người, toàn là các chủ cửa hàng dậy sớm lấy hàng. Trong nhà kính giữ nhiệt, các loại hoa và cây cảnh chen kín cả lối đi. Tưởng Chỉ Vũ đều lấy hàng của người quen nên thao tác nhanh gọn. Khi về tới cửa hàng, trời vẫn còn sớm, nhân viên chưa đến. Trợ lý Liệu là người tình ý, lấy cớ đi mua bữa sáng để tạo không gian riêng cho hai người. Có chỗ rửa mặt không? Thịnh Đình Xuyên hỏi. Tưởng Chỉ Vũ dẫn anh vào phòng nghỉ phía trong, còn lấy cho anh một bàn chải đánh răng mới. Lúc bận quá, em và nhân viên đôi khi cũng ngủ lại ở cửa hàng. Thịnh Đình Xuyên đáp khẽ, vào trong rửa mặt, còn cô bắt đầu pha cà phê, nhưng tâm trí lại sao động. Cô mở điện thoại, thấy không ít bài bàn luận về mình và Thịnh Đình Xuyên. Hai người đứng cạnh nhau thật đẹp đôi, quan trọng là tiểu tổng giám đốc Thịnh lại che chở cho cô ấy như vậy. Người có chồng rồi thì đừng vào cửa nhà không có phúc, nhà họ Kim giờ chắc đang hối hận chết đi được. Lúc trước vì một kẻ giả mà bỏ rơi viên ngọc quý. Ngoài những bình luận tích cực, cũng có một số ý kiến tiêu cực. Nghe nói hồi lễ đính hôn năm ngoái, tiểu tổng Thịnh đã bênh cô ấy. Hai người chẳng lẽ lúc đó đã qua lại với nhau rồi. Nên cô ấy mới dứt khoát bỏ Kim Duệ. Môn không đăng, hộ không đối, chẳng hợp chút nào. Không biết cô ta dùng thủ đoạn gì tiếp cận tiểu tổng Thịnh. Muốn trèo cao, đúng là mơ giữa ban ngày. Nhà họ Thịnh không thèm để mắt tới cô ta đâu. Tưởng Chỉ Vũ xem một lúc, rồi chụp vài bức ảnh hoa chuẩn bị đăng lên WeChat Moment cô vẫn thường quảng cáo cho cửa hàng như vậy. Cô chăm chú chọn ảnh, trong lúc đó tiếng nước sôi pha cà phê vang lên, làm cô phân tâm, không hề hay biết Thịnh Đình Xuyên đã rửa mặt xong và bước ra từ lúc nào. Mãi cho đến khi giọng nói ấy vang lên sau lưng cô. Tưởng tiểu thư, không ngờ em lại lén chụp ảnh anh. Giọng anh khàn khàn, mang theo hơi thở mát lạnh của bạc hà, hơi nóng phả lên da cô, khiến người cô bắt đầu nóng ran. Lại thêm một chàng cười khẽ từ anh, vang bên tai cô, như đánh trống vào lồng ngực. Hơi thở của anh nóng bỏng, vừa nóng vừa cháy, khiến vành tai Tưởng Chỉ Vũ tê dại. Vì lúc đó, trên màn hình điện thoại cô đang hiện ra ảnh Thịnh Đình Xuyên tấm ảnh do trợ lý Lộ gửi, cô đã vô thức lưu lại từ trước. Nhưng cô không ngờ lại bị anh bắt quả tang đúng lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa định tắt màn hình thì Thịnh Đình Xuyên đã nhanh hơn, lấy luôn điện thoại của cô. Tưởng Chỉ Vũ đương nhiên không chịu, lập tức quay người định giành lại. Nhưng anh thì dựa vào chiều cao áp đảo, giơ điện thoại lên cao, cô phải nhón chân với theo, cả người gần như ngã vào lòng anh. Khoảng cách bỗng thu hẹp trong khoảnh khắc, khiến tim cô khẽ giật mình. Theo phản xạ, cô muốn lùi lại nửa bước, nhưng không ngờ eo lại bị siết chặt. Chỉ trong giây lát, cả người cô lần nữa bị kéo vào lồng ngực anh, vừa vặn khớp vào, không một kẽ hở. Trên người anh có mùi hương rất dễ chịu, mang cảm giác lạnh lẽo như núi tuyết cô tịch, vừa lạnh vừa quyến rũ. Tưởng Chỉ Vũ vô thức vùng ra, nhưng Thịnh Đình Xuyên cúi đầu nhìn cô, giọng trầm thấp, dịu dàng. Anh đợi em cả một đêm rồi, có thể ôm em một cái không? Giọng anh, thậm chí mang theo chút khẩn cầu. Một người luôn đứng ở vị trí cao lại chủ động cúi đầu. Khí chất anh lạnh lẽo, nhưng hơi thở lại nóng hổi, phả lên mặt cô, bỏng rát đến mức khiến người ta run lên. Cô không nhúc nhích nữa, còn anh thì buông cánh tay đang cầm điện thoại xuống, đưa tay ôm chặt lấy cô, ép cô vào lòng mình. Hai lồng ngực dán sát, tưởng chừng cả nhịp tim cũng đập chung một nhịp. Nhịp đập hỗn loạn, bối rối, xuyên thẳng vào cô. Anh đã ở dưới lầu cả đêm qua sao? Giọng Tưởng Trì Vũ nghẹn lại nơi cổ họng. Ừ, sao anh không về nhà? Vì nhớ em, giọng anh như trộn lẫn cát sỏi, khàn khàn, trầm đục. Còn, anh sợ em trốn mất. Chỉ một câu ấy khiến trái tim Tưởng Trì Vũ mềm nhũn, như có gì đó trong lòng cô đang lặng lẽ sụp đổ. Cánh tay anh siết lại, gắt gao giữ lấy eo cô, như muốn đem cô hòa tan vào cơ thể mình. Lúc buông ra, anh cúi mắt nhìn cô, có lẽ vì thức trắng cả đêm, khóe mắt ánh lên một tầng đỏ nhàn nhạt. Tối qua em không trả lời tin nhắn, anh tưởng, em không muốn để ý tới anh nữa. Anh muốn chạy lên tìm em, lại sợ làm em hoảng. Anh luôn cố gắng tự nhắc bản thân phải kiềm chế, phải lý trí. Nếu cứ nhắn liên tục, gọi liên tục, hay chặn trước cửa, anh sợ sẽ khiến cô khó chịu. Huống hồ, trong nhà còn có bà ngoại, anh càng không dám làm phiền người lớn nghỉ ngơi. Dạo này có nhiều cuộc gọi rác với tin nhắn linh tinh nên em tắt máy sớm. Sáng nay dậy mới thấy tin nhắn của anh, Tưởng Trì Vũ giải thích. Vậy, em không phải đang cố né tránh anh. Trời lúc này vừa hửng sáng, anh cúi đầu nhìn cô, hơi thở phả ra khe khẽ, dây thần kinh trên cổ khẽ siết lại, cả không gian như bị đông cứng, trở nên mỏng manh và ngột ngạt. Hơi thở của anh có sức áp đảo mạnh mẽ, bao trùm lấy cô, vây chặt cô trong lòng anh. Anh cúi thấp, thở ra bên môi cô, mang theo sức nóng rát người. Trì Vũ, em không hoàn toàn vô cảm với anh, đúng không? Em có thích anh không? Anh hỏi từng chữ một, mỗi câu đều nặng nề, ánh mắt sâu thẳm không rời khỏi cô, khiến từng dây thần kinh trong người cô như bị anh kéo căng, rồi bóp nghẹt. Mắt anh rất sáng, như có ánh sáng ngầm từ đáy mắt. Cô không dám đối diện thẳng, chỉ nhẹ giọng hỏi. Nhưng, gia đình anh có đồng ý không? Em biết vì sao tối qua mời em đi ăn không? Giọng anh chậm rãi, mềm mỏng hơn. Không phải là tiệc mừng năm mới bình thường à? Là vì cậu anh muốn nhận em làm con gái nuôi. Tưởng Trì Vũ sững sờ, chợt nhớ đến món quà hôm qua mình nhận, lúc này mới hiểu ra. Thì ra hôm qua là vì chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó trách cô cứ thấy không khí kỳ lạ. Lúc đó cô còn tưởng do Hà Sán như gây rối cộng thêm việc Thịnh Đình Xuyên đột ngột tỏ tình làm bầu không khí ngượng ngùng, hóa ra là có ẩn tình khác. Cho nên, người nhà anh đều rất thích em, không hề phản đối việc chúng ta ở bên nhau. Dù thế nào cũng là người một nhà, chỉ là gọi bằng danh xưng nào thôi. Tưởng Trì Vũ mím môi, nhỏ giọng hỏi. Vậy, chú Dụ chẳng phải sẽ buồn sao? Gì cơ, em thật sự muốn làm em gái anh à? Thịnh Đình Xuyên vừa nói vừa cúi đầu lại gần, sống mũi chạm khẽ vào cô, khiến nhịp tim Tưởng Trì Vũ như vọt lên tận cổ. Anh khẽ cười, nụ cười có chút trêu chọc, ánh mắt nhìn cô, rõ ràng không hề trong sáng. Cách chương.